Sống cùng vạn tuế, chương 553. Cái này, chính là kiếm thánh phong độ, chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi. Ngoặc kép, góc truyện audio.com, làm sao ngươi biết ta là y đậu chân cung? Ngồi ở Lục Minh trên đùi Thiên Điều ước chừng ngây người 3 giây, mới kịp phản ứng, hỏi. Bởi vì ngươi cũng không phải là tối ngày hôm qua ở ta bồn tắm tắm cái kia lõa lồ nữ. Lục Minh khẽ mỉm cười. Ta thường gạt người cho nên tâm đặc biệt trọng đối với bất kỳ một cái nào ngồi vào ta trên đùi nữ nhân ta cũng muốn phá lệ chú ý, xem một chút các nàng là không phải là sát thủ. Sát thủ, dịch dung thành Thiên Điều y đậu chân cung đổi một cái thanh linh loại giọng nữ trên mặt cười hì hì hỏi. Ngươi cảm thấy ta là một sát thủ sao? Ngươi không phải là sát thủ, ngươi là cái gì? Lục Minh đưa tay theo y đậu chân cung hai đùi tuyết trắng, một đường sờ lên. Y đậu chân cung phong tình nhìn giận Lục Minh một cái, nàng khinh phiêu phiêu đứng lên, eo nhỏ nhắn ngắt một cái, tránh qua tránh né Lục Minh chạm vào giữa đùi bàn tay to. Lục Minh đích ngón tay, đang kẹp một chi dài. Hắn mày nhíu lại mặt nhăn, nhìn trong ngón tay gốc cây kim khâu, mang một ít lẩm bẩm. Kháo, ngươi lại đem nguy hiểm như vậy thứ gì đó kẹp ở bên trong, nếu không phải ta đủ cẩn thận, chỉ sợ cũng muốn mất mạng. Y đậu chân cung lườm hắn một cái. Ngươi cái này đại hư chậm, vậy có dễ dàng chết như vậy đi. Ngươi vẫn là thứ nhất có thể lấy ra nhân gia phong đuôi sau châm nam nhân, Thiên Điểu nói không sai, ngươi thật sự là một cái cường đại đồng minh. Ngoài cửa, người Thiên Điểu xuất hiện, nàng thần cung vô nữ cái loại này y phục, trong tay còn cầm lấy phù chú giấy gầy, một thân hàng yêu trừ ma trang phục, tốt lắm, nam nhân là ta xem thường, thật cung ngươi nếu như đã ngoạn cú liễu thỉnh đem hắn trả lại cho nhân gia sao? Thiên Điều vào cửa hỉ dịu dàng hỏi Lục Minh, ngươi là làm sao nhận ra nàng không phải là nhân gia? Hai người các ngươi mặc dù dùng cùng một loại nước hoa, toan tính, che giấu, nhưng thân thể phát ra địa khí tức cùng mùi thơm hoàn toàn bất đồng. Lục Minh cười nhạt, à, của ngươi lỗ mũi chân linh mẫn, mùi thơm không giống với sao, ta nghe thấy đứng lên là hoàn toàn giống nhau à. Thiên Điều giơ lên trắng bóc cánh tay, tiến tới cái mũi nhỏ đang lúc nghe. Y đậu chân cung cũng đi theo làm giống như trước cử động. Thậm chí còn lẫn người người, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào phân biệt, chỉ có thể thầm than Lục Minh đối với mùi phản ứng nhạy cảm. Hơn nữa ở mỹ nhân ngồi nghi ngờ lúc có thể giữ vững thanh tĩnh đầu óc. Lại càng khó được, hai vị tìm ta có việc sao? Lục Minh hiện tại có chút hiểu, y đậu chân cung mặt ngoài là hoàng thất địa vô nữ. Nhưng nàng ở sau lưng ủng hộ người là Thiên Điều trách Thiên Điều dễ dàng là có thể biết hoàng thất phát sinh chuyện. Hơn nữa đến đây tìm được bản thân, người thật muốn cùng đứng thẳng hoa kiếm thánh đánh sao, hắn mạnh phi thường coi là ta cùng thật cung hai người liên thủ cũng không có tất thắng nắm chặt. Thiên Điều ngưng trọng hỏi, như vậy ta dùng tên của hắn cùng sinh mệnh đưa làm chúng ta kết minh lễ vật tốt lắm. Lục Minh cười ngạo nghễ, thần ái đại nhân, xin cho phép ta cho ngươi nhu vai đấm chân sao. Thiên Điều nghe, hỉ doanh cho sắc xem ra cái kia đứng thẳng hoa kiếm thánh chính là nàng trong lòng lớn nhất chướng ngại ở Lục Minh phải ra khỏi tay đem hắn đem mở, nàng dĩ nhiên mừng rỡ. Nàng vô cùng lấy lòng cho Lục Minh vuốt ve bả vai y đậu chân cung, thì cúi xuống vội tới Lục Minh xoa chân tự nguyện tứ phụng cường giả, đây là uy quốc bản tính của phụ nữ. Các ngươi lại tại nơi này hấp dẫn ta, góc truyện audio.com, không có chết ở đứng thẳng hoa kiếm thánh dưới kiếm, cũng sẽ chết ở trên bụng của các ngươi. Lục Minh tỏ vẻ bản thân muốn lẳng lặng chuẩn bị chiến tranh, phất tay đem các nàng đuổi đi. Đại nhân ta cáo lui, Thiên Điều cùng y đậu chân cung liếc mắt nhìn nhau, vui mừng cúi người chào rời đi. Các nàng không phải là đứa ngốc tự nhiên sẽ không ngay tại lúc này cùng Lục Minh cái khai tràng đại chiến. Cùng một tên đỉnh kiếm thánh quyết đấu, như vậy tinh thần, nộ khí, lực giảm bớt thiểu cũng có thể cả bàn đều thua. Đối với tử địch trong đích người mạnh nhất đứng thẳng hoa kiếm thánh, các nàng nghĩ trừ đi đã lâu rồi, nhưng khổ vô biện pháp, hiện tại tới một cái cường đại nam tử, nguyện ý cùng các nàng kết minh, đối chiến đứng thẳng hoa kiếm thánh, đương nhiên là các nàng tha thiết ước mơ kết quả. Lục Minh đối với đứng thẳng hoa kiếm thánh thật ra thì không có quá lớn cảm giác nguy cơ, hắn duy nhất lo lắng chính là cùng Liễu, Bát cùng Thiên Chiếu cái này ba cái giấu giếm chỗ tối đại boss. Có lẽ, bọn họ có thừa dịp mình cùng đứng thẳng hoa kiếm thánh quyết chiến, đi ra ngoài vây công cùng đánh bản thân. Trận chiến này, trọng yếu phi thường. Nếu như mình chém giết đứng thẳng hoa kiếm thánh thất bại thế tới hung hung địch nhân, như vậy uy quốc mạch sống đem tại chính mình trong tay biến mất cái này quốc gia đem bắt đầu đi về phía phân liệt cùng xuống dốc. Nếu có ngoài ý muốn, như vậy hậu quả khó liệu. Lục Minh vẫn cố nén không giết kiếm hào thêu đang lúc phong ta, không giết cửu quỷ kiếm chi giúp, không giết Thiên Điều cùng y đậu chân cung, ở uy quốc luôn luôn đè nén sát cơ chính là không muốn quá sớm bại lộ thực lực chân chính của mình. Hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất, thời cơ chín muồi rồi, bản thân cũng không cần phải nữa ẩn nhẫn. Rất nhanh có thể đại khai sát giới. Lục Minh tĩnh tọa ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần, đem tinh thần, nộ khí đều để dành, sẽ chờ đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh nói lên quyết đấu, nữa bộc phát ra. Kỳ quái chính là thứ một ngày buổi tối, đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh cũng không có ước chiến. Hắn là một cái giảo hoạt lão hồ ly, mục đích làm như vậy chính là cho ngươi ở áp lực cực lớn quyết tâm di động, nộ khí táo. Thiên điểu buổi tối tới, nàng trừ cho Lục Minh đưa tới một trận lá rụng cắt còn an ủi không ngừng, hy vọng Lục Minh không nên gấp cho van xin thành, muốn dùng kiên nhẫn cùng đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh đối với hao tổn. Đã như vậy, vậy ngươi liền thay ta hẹn hắn, hậu thiên buổi tối nhật mộ lúc ở bờ biển khai chiến đi. Lục Minh căn bản không nóng nảy, hắn còn muốn kéo chút thời gian, tốt nhất giết chết đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh sau, đi ra thiền thảo tự thấy thiền thảo Thương Nguyệt nhận được bát chỉ kính sau đó lại đi hướng dây thừng. Thiên điểu nhìn thấy Lục Minh khí định thần nhàn bình tĩnh bộ dạng, lòng tin tăng lên gấp bội, vui mừng cùng y đậu chân cung cho Lục Minh hẹn thời gian đi. Trong hai ngày, Lục Minh nhiều cùng Trầm Khinh Vũ các nàng thương nghị, đang lúc ở bên trong, cũng có ngồi xếp bằng điều tức thành thơi đều nộ khí còn thật sự chuẩn bị chiến tranh. Dù sao đối với tay là một nổi danh bên ngoài kiếm thánh, hơn nữa còn có hai đao lưu tông chủ chín liêu nới lòng áp trận, thậm chí còn có cùng liễu, bát kỳ cùng thiên chiếu ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm vào. Khinh thường đối địch loại này ngu mạo hành động, Lục Minh chưa bao giờ biết sư. gocchuyenaudio.com, tử, đem hết toàn lực huống chi đối phương hay là một gã kiếm thánh. Ở trong hai ngày, cửu quỷ kiếm chi giúp lại tới quá, mang cho Lục Minh một cái tin quyết đấu, đoán chừng sẽ có mười mấy tên võ sĩ cùng ninja trình diện đang xem cuộc chiến, nhưng bất luận ai thắng ai bại cũng sẽ tôn trọng quyết đấu đối với không làm đánh lén cùng vây công. Đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh còn để cho hắn đời truyền một câu nói. Ta bối tịch mịch lấy kiếm vì hữu. Lục Minh nghe rất muốn nói ra hỏa này cũng quá cậy mạnh đi. Chẳng lẽ hắn tự cho là đúng độc cô cầu bại hay sao? Còn tịch mịch, thật là cười chết người. Rốt cục đến quyết đấu chi? Không biết nguyên nhân gì thiên điểu cùng y đậu chân cung cũng không có tới đón Lục Minh, cũng không có trình diện đang xem cuộc chiến. Lục Minh đoán chừng hai người này lay động nữ khẳng định ở sau lưng chơi chút gì tiểu hoa chiêu các loại cũng không để ý. Nhưng thật ra lại xuất phát trước cái kia quả cam biểu muội lặng lẽ đã chạy tới cho Lục Minh đưa tới một trận không biết tên bảo kiếm, sắc bén vô cùng, nhìn nàng bộ dáng đắc ý cũng biết nàng đây là đang trong nhà trộm ra tới bảo bối. Như thế nào, ta lợi hại, cái này quả cam biểu muội trời xanh thì tốt đẹp chính là cảm giác về sự ưu việt, mọi chuyện đều cảm giác mình làm được không sai. Người nào nói cho ngươi biết ta muốn sử dụng kiếm cùng đứng thẳng kiếm thánh quyết đấu. Nhưng hắn là kiếm thánh, ta sử dụng kiếm cùng hắn đánh đây không phải là thua thiệt lớn. Lục Minh cười ha ha, không cần kiếm, chẳng lẽ dùng tay không? Một thân ninja trang phục đông phương thật trong vắt khả ái nhìn Lục Minh. Nói nhảm tay không đây không phải là càng thêm chết sao? Lục Minh thanh bảo kiếm cho nàng vứt trở về, bản thân cúc thiên điểu đưa tới lá rụng cắt. Đông phương thật trong vắt nhìn thấy gia hỏa này nói không cần kiếm thiên bên hông cúc cảm thấy lẫn lộn hỏi. Quả cam biểu ca, đầu ngươi không thành vấn đề sao? Có tốt hơn bảo kiếm không cần, dùng cái thanh này lá rụng cắt. Cái này võ sĩ đao cùng đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh đồng tử cắt vừa so sánh với cái kia căn bản không có ở đây một cái cấp bậc A. Đúng vậy thiên hạ năm kiếm, ngươi cái thanh này lá rụng cắt ngay cả 50 tên cũng sắp xếp không vào. Rồi hãy nói mới vừa rồi ngươi không phải nói không cần kiếm cùng hắn đánh sao? Ngươi nghĩ, suy nghĩ cẩn thận nữa nói cho ta biết. Lục Minh đưa tay khẽ vuốt hạ đỉnh đầu của nàng để cho mơ hồ đông phương thật trong vắt càng thêm mạc minh kỳ diệu. Cửu quỷ chi giúp ở dưới lầu chờ Lục Minh cho đến lúc này còn nói. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý ta liền đưa ngươi đi phi trường. Lục Minh khẽ mỉm cười. Nếu như ta ngay cả khiêu chiến, nộ khí cũng không có sống làm gì. Nam nhân trời xanh sẽ vượt qua cường giả chí khí, hết thảy tiền bối cùng cường giả, đều hẳn là đánh ngã, dẫm ở trên chân, sau đó mượn bọn họ thân thể, trèo hướng cao hơn ngọn núi. Những lời này để cho cửu quỷ kiếm chi cái này xì gà nam sợ hết hồn, bởi vì uy quốc chú trọng nhất tiền bối cùng cường giả. Bất quá, Lục Minh loại này dũng cảm nhiệt huyết cũng khơi dậy hắn ý chí chiến đấu. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lục Minh ở xì gà trong sương khói, từng chữ từng câu nói. Mặc dù ta không cách nào trợ giúp ngươi, cũng không có tư cách khiêu chiến đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh, nhưng ta thưởng thức dũng khí của ngươi cùng hào liệt những thứ không nói những thứ khác nếu có người nghĩ vây công ngươi, như gocchuyenaudio.com, vậy nhất định phải qua ta đây một cửa ải ta bảo đảm. Cảm ơn, Lục Minh đối với cái này cái xì gà nam duy trì lòng, cũng có chút cảm kích. đóng ngoặc đơn, đáng tiếc hắn không phải là người Hoa, mà là một cái oa nhân, hơn nữa hắn càng như vậy chứng minh hắn càng nguy hiểm. Lục Minh từng muốn quá ở giết chết đứng thẳng Hoa kiếm thánh sau, cũng giết dụng ra hỏa này. Cửu quỷ kiếm chi giúp mặc dù thực lực không tính là quá mạnh mẽ, nhưng hắn còn trẻ như vậy người đối với Hoa Hạ tương lai có thật lớn nguy hại, không chảm diệt trừ, nói không chừng hắn sẽ trở thành trường vì tiếp theo cái đứng thẳng Hoa kiếm thánh, thậm chí trưởng thành là một cái càng cường đại hơn người. Chẳng qua là ở cửu quỷ kiếm chi giúp nói mới vừa rồi những lời này sau, Lục Minh vừa coi trọng Tuyết này xì gà nam mấy phần. Có lẽ, không cần tự mình động thủ giết chết người này rồi, giống như hắn như thế cố chấp tính cách người, sớm muộn sẽ bị người giết chết. Đích thân giết chết một cái khắp nơi bảo hộ chính mình người, mặc dù hắn là oa nhân, nhưng trong lòng luôn luôn chút điểm không phải là tư vị. Lấy oán trả ơn chuyện bản thân hay là ít làm, để cho hắn chết khi hắn đồng bạn trong tay tốt lắm. Gì, Lục Minh tâm thần báo động bốc lên, hắn mới vừa ngồi vào xe, liền một cước đem xì gà nam toàn bộ đá đi ra ngoài. Cửu quỷ kiếm chi giúp phản ứng cũng cực nhanh, mượn lực ở xe mở mui trên xe đua nhất dẫm, nhảy lên thật cao, nửa tung mình rơi vào bên đang lúc xe hơi phía trên. Hắn cảm thấy khổng lồ vô cùng lực đánh vào sát na tại thân thể bên đang lúc khuếch tán, tiếp theo ầm tiếng nổ lớn tiếng nổ mạnh cùng uy lực đem hắn tựa như kéo sợi tượng gỗ loại đánh bay. Xe hơi bị tạc cao cao bay lên, hỏa diễm ngất trời. Ở nặng nề té trên mặt đất cửu quỷ kiếm chi giúp đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là một lần có sự mưu ám sát, lợi dụng của mình xe hơi, chế tạo xe hơi bom, sau đó hộp điều khiển TV nổ tung, may là thật nguyên may mắn thực ra hỏa này phát hiện bom, đem bản thân đá bay, nếu không, bản thân liền nổ thành huyết nhục mảnh nhỏ. Bất quá, đem bản thân đá ra ngoài xe đích thực nguyên may mắn thực ra hỏa này làm sao vậy? Cửu quỷ kiếm chi giúp không để ý bản thân trên trán đang chảy máu, điên cuồng nhảy lên, xông về đang hừng hực thiêu đốt xe hơi. Ngươi là ngu ngốc sao? Một cái thanh âm khi hắn sau lưng vang lên, tiếp theo một cước đá trúng cái mông của hắn, cả người hắn về phía trước ngã bay. Đát đát đát, vô số đạn đánh vào hai người thì ra là dừng lại vị trí, nước bùn mặt đất bị đánh mảnh nhỏ kích bay, hỏa tinh lắp bắp. Cửu quỷ kiếm chi giúp cảm thấy trong lòng đau xót, một loại bị người vứt bỏ đau nhói hiện lên đáy lòng. Hắn giống như bị thương dã lang như vậy, móc súng lục ra, xoay người lại đánh trả. Nhưng hắn nhìn thấy, chẳng qua là nơi xa cái kia mềm nhũn ngã xuống thi thể. Cỗ thi thể kia không có đỉnh đầu. Không có đỉnh đầu thi thể, xa không chỉ một lần cũ. Chờ cửu quỷ kiếm chi giúp mang dùng súng lao ra trợ trận, hắn phát hiện bãi đậu xe ít nhất ngã xuống 8 người 8 phương hướng, cũng có mang dùng súng sát thủ ngã lăn trên mặt đất, đồng dạng chết kiểu này, mất đi đỉnh đầu. Lục Minh rất thản nhiên ra hiện tại cửu quỷ kiếm chi giúp phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lần sau ta cho ngươi lưu một cái tốt lắm thứ yếu đuổi thời gian. Làm sao ngươi biết xe hơi có bom? Cửu quỷ kiếm chi giúp cái này xì gà nam móc ra một điếu xì gà cái. Góc truyện audio.com, kia tay tiêu sái vô cùng địa điểm hỏa. Vì có sát khí, Lục Minh nhắc nhở, vì, ngươi lại đem xì gà lẩm bẩm. Ngươi, tại sao không có ta? Tại sao muốn cứu ta? Cửu quỷ kiếm chi giúp lặng yên đem xì gà thay đổi tới đây, đốt hít một hơi ở trong sương khói nhìn Lục Minh. Kẻ điên mới có thể tại chính mình xe hơi đáy giả bộ bom, người không giống như là một cái kẻ điên. Bất quá có một chút giống như kẻ ngu, bị người bán trả lại cho nhân số tiền cái loại này kẻ ngu quên đi nhóm chuẩn bị cái xe đi tham gia quyết đấu sao, chuyện như vậy suy nghĩ nhiều vô ích. Ta kháo, Lục Minh vẫn chưa nói hết cùng cửu quỷ kiếm chi giúp đồng thời hướng ngược lại phương hướng nhảy ra, một giây đồng hồ sau, bọn họ đứng yên nước bùn mặt đất xuất hiện hai cái động sâu. Thư tay, hơn nữa không chỉ một người, đang nhắm trúng hai người bọn họ. Cửu quỷ kiếm chi giúp núp ở một chiếc xe hơi bên, hướng về phía Lục Minh bên kia hô. Làm sao bây giờ, Lục Minh khẽ mỉm cười. Nhóm có lẽ có thể ép hình dạng chạy ra đi, dùng thư rất khó đánh trúng tốc độ cao vô hồi chạy trốn người, bất quá ta đoán chừng bãi đậu xe phía ngoài còn có mười mấy cây chờ chúng ta, những người đó ta không muốn ra biện pháp làm sao đối phó. Cửu quỷ kiếm chi giúp nghe trong lòng một trận nỗi khổ riêng. Bản thân rõ ràng là thất người, làm sao biến thành đồng bạn của hắn đây? Thảm nhất chính là, hiện tại bản thân thành hoàng thất bỏ con, sợ rằng sát thủ căn bản sẽ không theo bản thân khách khí, nhìn thấy hay là theo giết. Xa có thư, gần có hỏa lực lưới, nét muốn như thế nào mới có thể chạy đi đây? Đừng nói đi tham gia đứng thẳng Hoa kiếm thánh quyết đấu, chính là muốn mạng sống chạy đi cũng không dễ dàng bỏ qua. Bỗng nhiên, một loại chưa từng có qua ý niệm trong đầu tuôn ra khi hắn đáy lòng. Chín kiếm chi giúp lớn tiếng hỏi, ngươi thật sự có lòng tin đánh bại đứng thẳng Hoa kiếm thánh sao? Không đợi, mình trả lời, một viên đạn vừa xuất tại trên xe hơi thiếu chút nữa đem cửu quỷ kiếm chi giúp đầu mở cửa sổ ở mái nhà, bị làm cho sợ đến hắn vội vàng lui đầu. Thật nguyên may mắn thực chúng ta dọc theo góc tường, đến môn ta làm cho ngươi khiêm thịt, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải giết đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu quỷ kiếm chi giúp một quyền đâm ở xe hơi trên cửa xe oán hận quát. Đáng chết ta tại sao biết như ngươi vậy người nhàm chán thế nhưng tự đại đến đi khiêu chiến cả nước mạnh nhất kiếm thánh. Thật đáng chết, đi chúng ta lao ra cửa miệng ta đếm 1-2-3 liền hướng. Khốn kiếp ta còn không có đếm 1-2-3 đây. Lục Minh không đợi hắn nói xong, cũng đã mị ảnh loại bay vụt đi ra ngoài, cửu quỷ kiếm chi giúp tức giận theo sát ở phía sau. Phía trước kiếm tiếng nổ lớn, nhưng chờ hắn xông ra, đã có hơn 10 người bị được Lục Minh chém giết cho dưới kiếm. Phanh, có một chết còn dư lại người muốn trộm tập Lục Minh, để cho cửu quỷ kiếm chi giúp nhất thương nổ đầu. Điều này làm cho hắn vừa hận vừa giận, hận là mình biến thành hoàng thất con cờ trong đích bỏ con, giận là đây hết thảy, đều bởi vì trước mặt cái này tiêu sái xuất kiếm, mỉm cười giết người nam tử. Thương pháp không sai, Lục Minh khen ngợi nói, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi cũng là ngươi hại ta biến thành dạng như vậy. Cửu quỷ kiếm chi giúp còn không có mắng xong, phương xa chỗ cao kính quang chợt lóe, bị làm cho sợ đến hắn vội vàng phi. Góc truyện audio.com, phác vào xanh hóa mang, hai quả đoạt mệnh đạn xuất tại hắn mới vừa rồi dưới lòng bàn chân, hỏa tinh bắn nhanh. Lục Minh ở một đầu khác ngóc cửu quỷ kiếm chi rất muốn hướng ra hỏa này bóng lưng để nhất thương, nhưng cuối cùng là nhất nổi giận đùng đùng theo sát hắn. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao mình muốn đi theo đối phương, gia hỏa này nhưng là hoàng thất một lòng thanh trừ địch nhân a. Bản thân hôm nay, nhất định là điên rồi. Người đi trộm chiếc xe ta đi làm dụng cái kia hai cái thư tay. Lục Minh đỉnh đạc phân phó, phảng phất cửu quỷ kiếm chi giúp là của hắn thuộc hạ như vậy, hơn nữa không tha đối phương biện bác, hắn liền chạy như một làn khói đi ra ngoài. Đáng chết thật đáng chết ta là cái gì muốn hắn đây này. Ta hẳn là giết hắn rồi. Chờ hắn trở lại ta liền hướng hắn ót để nhất thương. Cửu quỷ kiếm chi giúp điên cuồng mà lao ra đường cái, đầu tiên là tránh thoát đánh lén, sau đó chạy về phía một chiếc xe taxi. Tài xế xe taxi ở bị được hắn bắt được tới lúc bỗng nhiên trong mắt hàn quang chợt lóe, một cây chùy thủ ghim hướng cửu quỷ kiếm chi giúp trái tim. Cửu quỷ kiếm chi giúp tức giận cầm chùy thủ, đem cái kia chùy thủ ngạnh xanh xanh bẻ gầy, lại dùng gãy chùy đinh vào cái kia dễ dàng giả dạng làm tài xế sát thủ cái chán. Một cái bên cạnh tên khất cái, nâng người lên cửu quỷ kiếm chi giúp phanh nhất thương đem hắn nổ đầu, đồng thời giận dữ hét. Khốn kiếp đừng vội vã ta ra tay giết người ta là hoa cốc cạo cửu quỷ kiếm chi giúp. Ta là người mình, đát đát đát đát đát, trả lời hắn là hai cái sát thủ tự nhiên y phục rút ra cỡ nhỏ súng tự động bắn càn quét. Đáng chết các ngươi cũng là võ sĩ trong đích sỉ nhục hết thảy đi chết đi sao. Cửu quỷ kiếm chi giúp hình dáng như hồ điên, hai súng bắn tỉa chính xác giết chết cái kia hai cái sát thủ, không đợi hắn thở dốc nơi xa lại có áo đen ninja thoáng hiện. Lục Minh chẳng biết lúc nào, đã ngồi vào xe taxi, hơn nữa phát động xe hơi, hét lớn. Ta nói hoa cốc phát ngươi còn chờ cái gì? Đi thôi, ngươi giết chết hai cái thư tay. Cửu quỷ kiếm chi giúp mau ngớ ngẩn, hai cái thư tay ngăn hai lâu, cách xa nhau ngàn thước trở lên, coi như bọn họ đều không có chút nào cận chiến năng lực chạy tới giết người cũng cần thời gian a. Làm sao có thể nhanh như vậy? Không có, bọn họ thả mấy súng, bắn không chúng đã đi. Lục Minh dĩ nhiên sẽ không nói cho hắn biết bản thân chữ vật không gian thì một chi trọng thư. Mau, phía sau có một người có vai khiêm kiểu ống phóng dốc két. Trời ạ, rõ ràng là cùng kiếm thánh quyết đấu, làm sao biến thành cả nước đại đuổi giết a? Cửu quỷ kiếm chi giúp quay đầu lại nhìn thấy một viên đạn hỏa tiễn đem phía sau xe hơi đánh bại, bị làm cho sợ đến vong hồn đều mạo, ngay cả một mình ống phóng dốc két nặng như vậy vũ khí đều đi ra, nơi này rốt cuộc là Tokyo hay là Iraq a? Ha ha ha, đây chính là kiếm thánh phong độ, hoàng thất phong độ ta đã sớm liệu đến. Lục Minh lời mà nói. Để cho cửu quỷ kiếm chi giúp có khí phách bị được hắn đại phiến một cái bạt tai sỉ nhục. Cách chương.